Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1501, hàng đầu ác quỷ. Thừa dịp thời cơ này, bước nhanh mà lên, một kiếm liền hướng phía Diru chém qua, muốn đánh lén với hắn. Nhưng mà, này Diru cũng không có dễ giết như vậy. Hắn chỉ là khẽ vươn tay, vươn hai ngón tay. Dễ như trở bàn tay liền kẹp lấy kiếm hồn, ta dùng lực lôi kéo, phát hiện vậy mà không cách nào dung chuyển mảy may. Cái này gọi Diru ra hỏa, thật đúng là một cái 10 phần khó chơi ra hỏa. Nhưng vào lúc này, hòa thượng phá giới chợt chạy tới. Tại hắn chạy đến thời điểm, bên cạnh còn đi theo kia Nộ Mục Kim Cương, cầm trong tay một cái giới đao. Khi thế hung hăng hướng phía Diru đuổi giết mà tới, kia Nộ Mục Kim Cương tại hành tẩu mà đến thời điểm. Đột nhiên bỗng biến mất, sau một khắc, liền xuất hiện ở Diru bên người, lấy cực nhanh tốc độ, một đao liền hướng phía Diru trên đầu chặt xuống. Ta đi, hòa thượng phá giới đây là chiêu thức gì? Kia Nộ Mục Kim Cương lóe lên trong lúc đó liền đến Diru bên người. Chẳng lẽ là hòa thượng phá giới gần nhất lại từ kia Kim Xá Lợi ở trong ngộ đạo cái gì Phật Pháp? Tinh túy hay sao? Hơn nữa, lần này cẩn thận đi xem kia Nộ Mục Kim Cương thời điểm. Phát hiện nó so với dĩ vãng, càng thêm rõ ràng rất nhiều. Ngoại trừ trên dưới quanh người hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt bên ngoài. Cơ hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất quá! Này Nộ Mục Kim Cương chung quy là một sợi thần thức. Chỉ là theo hòa thượng phá giới tu vi tại Kim Xá Lợi trợ giúp phía dưới, lại đi hướng cao hơn một cái cấp độ. Cho nên này Nộ Mục Kim Cương cũng sẽ đi theo xảy ra biến hóa. Hòa thượng phá giới tu vi đột bay mãnh vào là trong lúc vô tình phát sinh. Một khi thi triển đi ra, liền sẽ cho ta một loại kinh diễm cảm giác. Ta cảm thấy lúc này kia trong phòng ba cái cao thủ đã tất cả đều bị lão hoa cho làm nằm xuống. Cho nên hắn mới có thể tới cho ta làm viện thủ. Nộ Mục Kim Cương một đao thế đại lực trầm. Kia Diru tại bất đắc dĩ phía dưới. Lắc một cái tay. Không biết theo trên người địa phương nào mò ra chính mình pháp khí. Pháp khí này có chút cổ quái. Như là sa hòa thượng sẻng đầu. Nên gọi là hàng ma Việt. Một chút liền giữ lấy Nộ Mục Kim Cương giới đao, một cái tay khắc hắc mang di động, liền hướng phía Kim Cương Pháp tướng bắt tới. Trong lòng bàn tay hắn trong hắc mang, khẳng định là chuyên môn dùng để ngăn chặn lại như là Nộ Mục Kim Cương loại này thần thức. Trong đó có sao sao chi khí, một khi đụng tới, kia Kim Cương phát hiện liền sẽ nhận điếm nhiễm, có chút tổn thương, cũng may. Lúc này, ta cũng đứng tại Diru bên người. Tự nhiên không thể để cho Diru đả thương hòa thượng phá giới Nộ Mục Kim Cương. Lắc một cái tay, kiếm hồn co lại đến trong lòng bàn tay. Sau đó lại mở rộng ra tới. Ta cùng kia Nộ Mục Kim Cương liên thủ. Nhanh chóng cùng kia Diru qua mấy chiêu. Này một phát vào tay. Ta rất nhanh phát hiện. Cái này Diru thật cùng ta không phải một cái cấp bậc cao thủ. Một mình hắn đối phó ta cùng Nộ Mục Kim Cương hoàn toàn là thành thạo điêu luyện. Nhẹ nhõm tự tại, trong tay hàng ma Việt cũng là trầm ổn hữu lực. Kiếm hồn đụng ở phía trên thời điểm, chấn ta hổ khẩu một trận nhi run lên. Liên tiếp qua mười mấy chiêu, ta cảm giác chính mình cũng sắp có chút chống đỡ không được. Mà kia Nộ Mục Kim Cương trên người đã bị kia Diru chụp một trường. Thân hình chợt biến giả thoáng một chút. Hòa thượng phá giới vốn dĩ cách chúng ta đã rất gần. Chỉ là tại ta cùng Diru đánh nhau chết sống một chốc lát này. Diru trang viên trong cao thủ không ngừng hướng phía bên này tụ lại mà đến. Còn có rất nhiều cầm súng người. Nhưng là lúc này, những người kia cũng không dám tùy ý nổ súng. Bởi vì ta cùng Diru chiến say xưa, từng người tốc độ cực nhanh, không ngừng biến hóa thân hình, lúc này nổ súng, đánh chúng còn chưa nhất định là ai, mà hòa thượng phá giới liền bị vây quàng lên đến đám người này chặn lại đường đi. Chỉ là đem kim cương pháp tướng đem thả đi qua, mà hắn thì bị mười mấy cái cao thủ vây, lập tức lâm vào đại dương mênh mông đại chiến bên trong. Nhị sư huynh mặc dù cũng gia nhập trong vòng chiến, bất quá cũng chỉ có thể kiềm chế lại một bộ phận nhân lực. Trang viên trong này cao thủ thật sự là nhiều lắm. Diru trang viên trong không thiếu cao thủ. Từ lần trước La Hưởng dẫn đi mấy cái kia Hắc Vu tăng liền có thể nhìn ra. Bây giờ hòa thượng phá giới bị nhiều như vậy cao thủ cho vây quanh, ta còn thực sự là có chút lo lắng hắn bên kia tình huống. Thế nhưng là ta lúc này đều đã tự thân khó đảm bảo, căn bản là không có cách đi qua cứu viện hòa thượng phá giới. Nếu như còn như vậy đánh xuống, không ra 5 phút đồng hồ, ta cùng lão hoa khẳng định liền muốn thanh lý ở đây. Trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến, lúc này chúng ta đã làm ra động tĩnh đã lâu. Không riêng gì La Hưởng bị giết, càng đem Diru cũng cho dẫn ra tới. Vì sao lão Lý bọn họ bên kia còn không có động tĩnh? Chẳng lẽ bọn họ cũng gặp phải biến cố gì? Ngay tại ta nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên vừa xuất thần, trước mắt nhoáng một cái, đột nhiên nhiều ra đến rồi mấy cái quỷ vật, mấy cái này quỷ vật dài, kia, ta thật sự không cách nào hình dung, quá thảm, mấy cái này quỷ vật hẳn là hàng đầu thuật bên trong quỷ hàng, dùng cực kỳ tàn nhẫn phương pháp luyện chế ra đến ác quỷ, cực kỳ hung tàn, có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng là đều dài cực kỳ dọa người. Càng là oán độc vô cùng, kia thê thảm bộ dáng, có ta không biết là nam hay nữ, trực tiếp chính là máu hồ hồ một mảnh, thảm liệt đè xuống hồ bôi, bọn chúng mỗi lần bị thả ra, ta đã cảm thấy bốn phía âm phong trận trận, toàn thân lông tơ đều đứng thẳng lên, trong đó có hai cái, quỷ kinh lấy liền hướng phía ta đánh tới, ta vô ý thức gian. Bước chân về sau dừng lại, trực tiếp nhảy bay ra ngoài, sau đó ngưng kết ra hai đạo hư không phù chú ra tới. Đẩy về phía trước, liền hóa thành hai cái đại hỏa cầu, hướng phía kia hai cái hàng đầu quỷ đụng tới. Trong lúc đó, kia hai cái hàng đầu ác quỷ đột nhiên liền biến mất không thấy. Sau đó sau lưng của ta liền cạo qua đến rồi một trận nhị âm phong. Ta căn bản chưa kịp đi xem, ngay phía trước cũng có một cái quỷ vật đột nhiên xuất hiện, hướng thẳng đến ta đánh tới. Ta là chú ý trước không cách nào chú ý về sau, chỉ có thể kiên trì, một kiếm hướng phía trước mặt cái kia hàng đầu quỷ chạm tới. Thế nhưng là trước mặt kia hàng đầu quỷ đột nhiên lần nữa hư không tiêu thất, mà trên vai của ta đột nhiên trầm xuống, nhìn lại. Phát hiện có một đôi máu hồ hồ tay trực tiếp khoác lên trên vai của ta. Ta dựa vào, quỷ đỡ lưng. Này bên ngoài quỷ làm sao còn cùng hoa hạ quỷ không giống chứ? Ta này sở học kịch bản căn bản không trị nổi bọn họ. Đang lúc ta muốn đi càn khôn bát bảo túi trong sở kia phục thi pháp xích tới thu thập bọn chúng, thời điểm cũng đã không còn kịp rồi. Trong lúc đó, ta cảm giác có một cái băng lãnh linh hồn trực tiếp va vào trong cơ thể của ta. Sau đó lại là một cái. Chỉ là trong nháy mắt, ta đã cảm thấy ta toàn thân như rơi vào hầm băng. Sau đó linh hồn của mình bị còn lại hai cái linh hồn không ngừng xé rách. Đây là một loại khó nói lên lời đau nhức. Thân thể của ta rất nhanh liền không thể động đậy, bởi vì có hai cái hàng đầu ác quỷ chui vào trong cơ thể của ta, ý đồ muốn thôn phệ thần hồn của ta. Càng thêm khổ cực chính là kia Diru cũng dùng hai cái hàng đầu ác quỷ dây dưa kéo lại hòa thượng phá giới nộ mục kim cương. Hắn xách theo hàng ma Việt đi tới bên cạnh ta, này ếch tặc dữ tợn nhìn ta, từng chữ nói ra nói, người giết đồ đệ duy nhất của ta. Ta không thể để cho ngươi đơn giản như vậy liền chết. Ta muốn đem thịt của ngươi cắt bỏ cho chó ăn. Làm sao đem ngươi luyện thành quỷ hàng?